Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 42, Ionia Lực Lượng. Hô, Masrun nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi. Triệt tiêu đối với Irelia tiêu hao rất lớn, truyền công hành vi phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn phía nắm Irelia tay hạ xuống Isis Nozomi điển lớn trên đài Soraka. Thời khắc này Isis Nozomi điển lớn trên đài ngoại trừ Tô Lý An lão đầu cầm đầu phe đầu hàng quý tộc. Bên ngoài, còn lại phía trước vẫn bị áp chế bị bài xích Ionia các quý tộc rốt cuộc có cơ hội ra sân. Đặc biệt đã bị Valoran người chiếm lĩnh Nam Bộ ba tỉnh các quý tộc. Hay là Nam Bộ ba tỉnh là chỉ Ionia phồn hoa nhất cũng là nhân khẩu tối đa có giá trị nhất ba cái. Tỉnh, theo thứ tự là Neville bên trong. Tung khen còn có Gaen Lâm. Ionia không giống với Demacia cùng Valoran. Đó là một không có chính thống quân đội. Cũng không có một dáng dấp giống như người lãnh đạo quốc gia. Loại mô thức này có điểm giống là cổ điển thời đại Hy Lạp cổ. Học thuật bên trên đích danh xưng hoặc là sẽ được xưng là cổ điển quý tộc dân chủ chế độ. Toàn bộ Ionia bị chia làm rất nhiều thiếu. Sau đó từng cái thiếu tuyển ra vài cái trưởng lão các quý tộc đến lĩnh phát triển. Tô Lý An cùng Bradin chính là thủ đô Isis Nozomi điển trưởng lão. Mọi người có thể hiểu thành tỉnh trưởng cùng phó tỉnh trưởng. Ionia chỗ Valoran đại lục bên ngoài. Là một cái hữu sơn hữu thủy có miếu có di tích 5A cấp phong cảnh du ngoạn tu tiên đảo quốc. Đúng vậy, tu tiên đảo quốc, tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân như sau, Ionia nhân khẩu tổ thành là đại lượng nhân loại, số ít rú đồ người cộng thêm một ít phi nhân loại. Cư dân đại bộ phận không phải lấy tu tiên vì mục đích, đúng là lấy tinh tiến võ nghệ vì mục tiêu. Thậm chí ngay cả Ionia quốc huy chính là một sửa chữa bản thái cực đồ. Đương nhiên thông thường cư dân cũng là có. Nếu không, ai tới trồng trọt, bất kể là tu tiên vẫn là tu võ. Không thành tiên không có thành thần phía trước đều là người. Đều muốn ăn, trừ cái này đặc biệt nổi danh tu tiên tu võ xã hội bầu không khí bên ngoài. Ionia nổi danh còn có các loại các dạng trường học. Nổi danh nhất chính là siêu Việt học viện. Nói chung bất kể là muốn tu tiên vẫn là muốn tu võ ở Ionia đều có thể thỏa mãn ngươi. Suy nghĩ một chút sẽ biết. Tương lai hết thảy ở chính nghĩa nơi vì Ionia tác chiến những anh hùng ngoại trừ Irelia cái mạng. Này vận con gái là không phải tu tiên tu võ ở ngoài. Còn lại thanh nhất sắc toàn bộ đều là cùng Soraka tương tự xuất thân. Tỷ như Varus là Parơ thần miếu nhân. Tỷ như Uder là Nozomi cái kia kéo tự viện hòa thượng. Tỷ như Akali cùng mặt khác hai cái cân đối giáo phái coi như là tu tiên. Càng không cần phải nói Soraka vị này Valoran số một đại thần côn. Mặc dù là nữ thần côn nhưng là đồng dạng là thần côn. Cho nên thử nghĩ một hồi dáng vẻ như vậy quốc gia dáng vẻ như vậy xã hội bầu không khí đối mặt. Valoran cường hãn như vậy quốc gia bỗng nhiên tập kích lúc. Không có chuẩn bị những cái này tu tiên tu vũ môn phái còn đến không kịp tham gia thời điểm quả. Thực liền bị đánh cho tan tác. Nam bộ tới gần Valoran phồn hoa nhất ba cái tỉnh Neville bên trong. Tung khen còn có Gaen Lâm lập tức liền toàn bộ bị Valoran người chiếm lĩnh. Giàu có nhất phồn hoa Nam ba tỉnh bị chiếm lĩnh phía sau. Kế tiếp đối mặt Valoran người binh phong chính là thủ đô Isis Nozomi Điển. Cũng chính là Isis Nozomi Điển lớn đài sở tại. Nguyên thời không trong lịch sử Valoran người biết đánh đến Isis Nozomi Điển sau đó bởi vì từng cái. Tự miếu học phái đều phái ra người đến chống lại Valoran quân đội. Lâu công không xuống Valoran người nổi giận trực tiếp đem hoan vũ khí hóa học dùng tới. Vì vậy những cái này một mực nghiên cứu thiên địa chí lý tu tiên những anh hùng lập tức thì không. Được, Isis Nozomi điển ngoại vi tường thành bị công phá Valoran người tới sát Isis Nozomi điển lớn đài. Dưới quảng trường bắt đầu rồi cuối cùng quyết chiến. Bị Ionia người ôm vô cùng đại hy vọng bán thần Soraka nhưng bởi vì đối với hoan chế tạo vũ khí sinh. Hóa nhân phẫn nộ chạy đi chớ chú Warwick kết quả rơi xuống phàm trần. Còn lại từng cái tự miếu học phái đại bộ đội không kịp lập tức đến Isis Nozomi Điển viện trợ. Mắt thấy Isis Nozomi Điển sẽ bị công phá, Ionia tượng trưng sẽ bị chiếm lĩnh thời khắc. Nguyên bản xác định bị giết chết Irelia đang nhận được thiên tuyển kiếm triệu hoán một lần nữa sống. Lại, khởi tử hoàn sinh Irelia quá độ thần uy. Kamui, lập tức đem Valoran người đánh không muốn cút ra khỏi Isis Nozomi Điển. Do đó mới để cho Ionia tinh thần tượng trinh không có hủy diệt. Lúc này mới có sau lại Ionia chính thức gia nhập vào Lon. Từng cái tự miếu học phái có người ra người mạnh mẽ xuất lực phái ra đệ tử thành viên đi tham chiến. Bởi vì toàn bộ Ionia là không có có quốc vương cũng không có chủ tịch. Cho nên trên cơ bản ngoại trừ tượng trưng đoàn kết cùng Ionia thủ đô Isis Nozomi Điển ở ngoài là không có người nghe theo Tô Lý An cùng Bradin đám người kia ra lệnh. Lần này chiến tranh sau khi bắt đầu, Valoran người lại tìm Tô Lý An cùng Bradin đám này thủ đô quý tộc. Nhận lời bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ Ionia, phía sau toàn bộ Ionia đều có thể cho bọn họ khống chế. Ở trên các loại nguyên nhân cộng lại mới là Tô Lý An cùng Bradin đám này phe đầu hàng quý tộc tại. Sao biết cái này sao ra sức muốn bán nước nguyên nhân thực sự. Chính là bởi vì phân tán Ionia càng thêm giống như là một cái liên minh. Những thứ này muốn thu được càng lớn toàn lực tên mới có thể ở thấy được Valoran nhân cường đại sau. Đó quả đoán bán nước. Bất quá vậy cũng là trước đây không lâu chuyện. Bởi vì Soraka bỗng nhiên xuất hiện. Dường như đám này các quý tộc bán nước hành vi lập tức để bọn họ đến rồi nhất bất lợi địa vị. Đang ở Tô Lý An cùng Bradin sắc mặt hoảng sợ nỗ lực suy tính ứng đối ra sao trước mắt như thế bất. Lợi cục diện thời điểm. Vạn chúng chúc mục Soraka cùng Irelia rốt cuộc đã tới Isis Nozomi Điển lớn trên đài. Đứng ở Isis Nozomi Điển lớn trên đài, Soraka rất nhanh thì thả Irelia tế tế thủ đoạn. Bị nhàn nhạt tinh thần chi quang bao phủ nàng. Không có ai có thể thấy được nàng bộ mặt thật sự. Ngoại trừ thực lực tương đương Masrun. Nhưng là chính vì vậy nàng mới hiển lên rõ càng thêm thần bí. Hơn nữa cái kia bốn phía thần tính khí tức còn có nổi tiếng bên ngoài cự đại uy vọng. Nàng bây giờ đứng ở Isis Nozomi Điển lớn trên đài quả thực tựa như cho những cái này lòng mang. Không cam lòng muốn cùng Valoran liều mạng đám người đánh một dược tê thuốc trợ tim. Hấp dẫn toàn bộ Isis Nozomi Điển lớn đài sân rộng mọi người chú ý lực, Soraka ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng rốt cuộc nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh ta vị tiểu cô nương này nói rất hay. Ionia sẽ không diệt vong. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, thanh âm cũng không lớn thế nhưng không biết vì sao dường như truyền lại vào đáy lòng của mỗi người, để cho mọi người từ trong đáy lòng phát khởi cộng minh. Para thần miếu, Nozomi cái kia kéo tự viện, thiếu tinh thần tự viện, cân đối giáo phái, Soraka lẳng lặng nhớ kỹ từng cái tên. Mỗi đọc lên một cái tên phía dưới Ionia mọi người liền kích động một phần. Bởi vì những tên này phía sau đại biểu lực lượng, đang là cả Ionia tự hào nhất cường đại tu hành môn phái tên. Masrun bên cạnh Akali đang nghe bán thần nói đến tự gia môn phái thời điểm trên mặt gương mặt đắc ý. Cùng tự hào, tuy là bởi vì miệng ba bị chặn nhìn không thấy, thế nhưng Masrun lại cảm thấy nơi đó đã đắc ý kiều bắt đi. Tất cả môn phái tất cả đi ra, vì Ionia. Cho nên trận chiến đấu này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Lớn trên đài Soraka nhàn nhạt tự thuật lấy. Thanh âm của nàng không có một chút tâm tình kích động. Nhưng là nội dung cùng thân phận của nàng lại một lần để phía dưới hết thảy Ionia mọi người phấn. Khởi lên. Đây là Ionia lực lượng. Cuối cùng nàng mới. Chỉ có. Tiếp tục dùng nàng thanh âm nhàn nhạt nói xong câu nói sau cùng. Dường như nổ một cái tử. Ở Soraka sau khi nói xong lớn phía dưới đài nhất thời náo nhiệt. PS, ý đồ trong phim có hai cái địa phương là tấu chương không có nói ra. Trong đó linh huyễn rừng rậm là Soraka địa bàn. Bầu trời yếu tắc là Syndra lão gia. PS, Valoran muốn phải viết hết viết chăm chú viết đáng giá cân nhắc một điểm quả nhiên rất khó viết. muốn các loại tra tư liệu, tự nhiên cũng không mau nổi. Hy vọng mọi người cảm thấy còn có thể. Có người thích xem nói ta cứ tiếp tục viết a. Ở trên tư liệu đều là trò chơi trong trang web bối cảnh trong thiết lập mặt tìm được. Không phải ta biên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.